Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 34. chương 503 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 34 Trương Đoá Đoá dần dần cúi đầu. Màu đen đầu tóc che khuất nàng mặt, nàng ý đồ thu nhỏ lại chính mình tồn tại cả mơ siêu giống như. Đối nam nhiễm nhận chi có chút lệch lạc, vốn dĩ cho rằng nàng tính toán một bên cùng Cố Nguyên Kiệt. Dây dưa không ngừng một bên lại cùng nam thần nói chuyện yêu đương vương bát dê con, không nghĩ tới. Cái kia một đôi thượng Cố Nguyên Kiệt liền vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận nam nhiễm. Thế nhưng đảo mắt liền đem hắn cấp tấu, Trương Đoá Đoá thủ sẵn móng tay. Từng bước một hướng bên cạnh dịch, ngay cả chính mình bị tấu sự tình đều không so đo. Chỉ hy vọng rời đi này đầu ngõ, kết quả mới vừa đi hai bước. Nàng làn váy đã bị một con mảnh khảnh tay cấp túm chặt, nam nhiễm không chút để ý, đi chỗ nào a? Trương Đoá Đoá bị tấu cái trán kia khối xương càng ngày càng lợi hại. Nhưng là nàng như cũ cực lực lộ ra một cái tươi cười thanh âm nhẹ nhàng, tỉ tỉ. Ta tưởng về nhà, nam nhiễm túm nàng váy biên liền đem người cấp rút về tới, Trương Đoá Đoá tâm run. Lên, nàng sẽ không lại đánh chính mình một đốn đi. Một chút Trương Đoá Đoá liền ngồi ở trên mặt đất, ôm lấy nam nhiễm đùi, ngao một tiếng liền khóc tỉ. Cầu ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Chu lên thanh âm. Rất xa liền truyền tới ngõ nhỏ ngoại, bên cạnh Cố Nguyên Kiệt một bên sửa sang lại cổ áo. Một bên hoãn cảm xúc, ý đồ muốn lộng minh bạch nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn là nhận thức. Trương Đoá Đoá, Trương Thị Địa Ốc chủ tịch nữ nhi, nam nhiễm xoa xoa lỗ tai. Bĩu môi, ý đồ đem chính mình chân rút ra. Trương Đoá Đoá ôm chết khẩn, nàng vừa đi. Liên quan liền kéo Trương Đoá Đoá cùng nhau đi, vấn đề là Trương Đoá Đoá ăn mặc một cái màu trắng váy. Nàng này vừa động, tức khắc lộ ra trắng bóng chân dài, váy liền áo biến thành bao mông váy. Cố Nguyên Kiệt ho khan một tiếng, sửa sang lại một chút quần áo, ý đồ muốn trấn an Trương Đoá Đoá, duỗi tay đỡ ở nàng trên vai. Đoá Đoá, đừng khóc, tiểu nhiễm chỉ là ở cùng ngươi đùa giỡn. Sẽ không thật sự đem ngươi thế nào, một bên trấn an. Một bên muốn đem Trương Đoá Đoá cấp nâng dậy tới, kết quả. Bang, Trương Đoá Đoá trở tay liền xóa sạch Cố Nguyên Kiệt tay, trực tiếp liền đem Cố Nguyên Kiệt cấp. Đánh ngốc, liền nam nhiễm đều nhịn không được mày một trọn, vừa mới còn khóc thiên đoạt mà. Trên mặt nước mắt còn không có lau khô, Trương Đoá Đoá đầy mặt ghét bỏ, ngươi là chỗ nào toát ra tới hành. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ta ái khóc liền khóc khoan ngươi cái gì chuyện gì? Nàng miệng độc thực, vừa chuyển vừa mới vô tội đáng thương bộ dáng. Lại điêu ngoa lại không nói đạo lý, chờ dỗi xong rồi Cố Nguyên Kiệt. Trương Đoá Đoá ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn nam nhiễm, thanh âm thật cẩn thận tỉ tỉ. Ngươi đừng tấu ta được chưa? Ta sai rồi, ta không nên xem thường ngươi, cũng không nên chụp lén ngươi. Lại càng không nên viết văn chương mắng ngươi, thống tử nhìn cái này pha lê châu đem la lối khóc. Lóc lăn lộn một khóc hai nháo vận dụng lô hỏa thuần thanh, xem người hạ đồ ăn đĩa năng lực. Quả thực không cần quá cường a, nam nhiệm ấn Trương Đoá Đoá đầu. Đem người đẩy ra, nàng đem trong miệng kia căn kẹo que toàn bộ ăn xong. Đen như mực con ngươi đảo qua hai người kia. Cuối cùng đem lực chú ý rơi xuống Cố Nguyên Kiệt trên người, vươn tay. Chống bờ vai của hắn. Không chút để ý, ba ngày sau. Ta thấy không đến tiền. Liền chờ có trách ta lộng đoạn chân của ngươi, lời này xuất khẩu. Ngữ khí mạc danh dày đặc, không gặp Cố Nguyên Kiệt có phản ứng gì. Nhưng thật ra Trương Đoá Đoá toàn thân một cái cơ linh, Trương Đoá Đoá nhìn về phía nam nhiệm ánh mắt. Từ ghét bỏ phiền chán nháy mắt biến thành bố linh sùng bái, liền giống như một cái nhật. Thiên nhật địa ai đều không bỏ ở trong mắt chung nhị thiếu nữ rốt cuộc gặp được một cái so với. Chính mình còn hoành còn lợi hại, tại đây một khắc. Trương Đoá Đoá bản mạng thân tượng dần dần phát sinh biến hóa. Tấu chương xong, hết chương.